Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, Bích. Mom muốn cho hắn sinh con. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh thần sắc vội vàng, mặt mũi tràn đầy lo lắng xông vào. Trong tay chăm chú nắm vuốt một phần tình báo văn bản tài liệu. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn ngụm lớn thở hồng hộc lấy, thở không ra hơi, hai tay chống tại trên đầu gối khom người. Bú cong cong nhìn xem cái này trẻ tuổi lính liên lạc, cau mày nói, người trẻ tuổi, làm việc hạ xuống quyết tâm đến, giữ vững tỉnh táo, luôn là dạng này vội vàng hấp tấp, làm sao có thể thành tựu đại sự. Hắn rất bất mãn, cái này không hải quân vừa thành tựu một trận đại chiến thắng lợi. Còn tại thế giới mới chém giết Golden Lion ra hỏa kia. Còn có thể có cái đại sự gì không tốt. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là nôn nôn nóng nóng. Bú cong cong có chút thất vọng lắc đầu. Những người khác cũng là cười khẽ. Nói một chút đi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Là Sakazuki tiêu diệt hải tặc quá mức. Gây nên quốc gia cùng quý tộc bất mãn. Vẫn là Kuzan đi vụng trộm hút thuốc đốt lên kho quân giới. Vẫn là Borsalino tên kia lại trong thời gian làm việc chạy tới quần đảo Sabao đi uống rượu. Bú cong cong nhạo báng mỉm cười nói. Mỹ tư tư hút một hơi xì gà. Cái kia một tên tuổi trẻ lính liên lạc đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Thần sắc vô cùng bối rối cùng lo lắng. Thậm chí mang theo hoảng sợ. Run rẩy thanh âm nói. Đều không phải là. Chấm ngoặc kép. Thế giới mới dần thiếu tướng truyền đến khẩn cấp tình báo. Adamri trung tướng quân hạm, tại vừa rời đi Campbell, tiến vào thế giới mới trong nháy mắt, liền bị Big Mom băng hải tặc bao vây. Đoán chừng hiện tại Adamri trung tướng dẫn đầu hải quân tinh nhuệ nhóm, đã chính thức cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến. Lạch cạch, phanh, bú cong cong cả người sau này ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Hai cái chân ở giữa không trung lắc lư. Người nói cái gì? Sengoku đám người sắc mặt đại biến. Thông suốt đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia lính liên lạc. Mỗi một người bọn hắn con ngươi đều là chăm chú co rút lại. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ là lính liên lạc mấy câu nói đó. Bọn hắn liền trong nháy mắt đã đoán được mấy cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Bích Mom băng hải tặc đã sớm để mắt tới Adamri bọn hắn cái này một chi hải quân đội ngũ. Thậm chí không tiếc tại thế giới mới lối vào phụ cận chặn đường. Mà đối mặt với trong truyền thuyết đại hải tặc hạm đội. Adamri cái kia gan to bằng trời tên điên. Vậy mà thật mang theo bộ hạ cùng Big Mom khai chiến Sengoku bọn người nghĩ tới đây. Lưng đều không tự chủ được đã tuôn ra một cỗ sâu không thấy đáy hàn ý. Nhất là Zephyr. Sắc mặt càng là một mảnh trắng bệch, trái tim điên cuồng nhảy lên, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Adamri đám người kia, đều là học sinh của mình. Ngày sau hải quân tương lai tinh nhuệ nhất hải quân sĩ quan A. Xác định tình báo chân thực sao? Bịch một tiếng, bú cong công từ dưới đất một cái bốc lên trực tiếp xông lên. Biểu lộ lo lắng hỏi, Bích, Mom Salad Lin Lin. Đây chính là chiến lực tuyệt đối không thuộc về Golden Lion quái vật. Danh xưng trời sinh kẻ phá hoại tồn tại. Cái kia tuổi trẻ lính liên lạc nhìn thấy một đám hải quân cao tầng ánh mắt đều mang ngưng trọng. Cùng nghiêm trọng chi sắc nhìn lại. Áp lực bỗng bạo tăng. Hắn hít sâu một hơi. Run giọng nói. Tin tức xác định là không sai. Là dần thiếu tướng trực tiếp cho bản bộ phát tới tình báo. Tại trường quân đội tốt nghiệp về sau, dần cùng cái khác một đám quân giáo sinh nhóm quân hàm cũng là nước lên thuyền cao. Riêng phần mình thăng lên một cái quân hàm, mà dần loại này bản thân có được cường đại hậu trường cùng thiên phú thiên tài. Càng là thăng liền hai cấp, trực tiếp từ bản bộ thượng tá tấn thăng đến bản bộ thiếu tướng. Lính liên lạc tiếp tục nói, tại tao ngộ Bích Mom băng hải tặc trong nháy mắt. Adamri trung tướng trực tiếp cho dần thiếu tướng bọn hắn truyền đạt tự do hành động mệnh lệnh. Converter Miss Dux mà chính hắn lại quyết định đơn độc nghênh chiến Bích Mom băng hải tặc vượt qua 15 chiếc trên thuyền hải tặc vạn hải tặc đại quân. Nói đến đây, Vũ Công Công cùng Sengoku những người khác là bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Rung động trong lòng đến phảng phất nhấc lên kinh đào hãi lãng. Adamri cái tiểu tử thúi kia. Vậy mà có được dạng này quyết đoán. Như vậy trải qua. Vũ Công Công bọn hắn cũng là trong nháy mắt minh bạch đến tiếp sau phát triển. Lấy Onigumo. Dần bọn hắn cái này một nhóm bản bộ tinh nhuệ sĩ quan quân sự tố dưỡng. Bọn hắn là căn bản không có khả năng nương tựa theo Adamri cái này, tự do hành động, mệnh lệnh. Mà quyết định trở về địa điểm xuất phát rút lui. Bởi vì bọn họ đều là ưu tú nhất hải quân. Là tinh anh trong tinh anh. Các loại. Sengoku lúc này bỗng nhiên nhíu mày mở miệng. Trầm giọng hỏi, biết Bích. Mom băng hải tặc mục đích. Đến tột cùng là cái gì không? Dựa theo bình thường tình huống tới nói. Bích. Mom Salad Lin Lin mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không đến mức trực tiếp hướng hải quân phát động công kích. Nàng còn lâu mới có được Golden Lion như thế ương ngạnh bá đạo xâm lược tính. Quá khứ những năm này nàng chỉ là đang không ngừng khuếch trương thế lực của mình. Kiến tạo nàng cái kia, vạn quốc mộng đẹp. Dưới tình huống bình thường, Big Mom băng hải tặc là sẽ không chủ động công kích hải quân. Nghe được Sengoku đại tướng vấn đề. Lính liên lạc biểu lộ lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Rất là đặc sắc. Big Mom. Đánh dấu. Là Adamri trung tướng. Hắn ấp a ấp úng nói. Nàng muốn Adamri trung tướng. Khi. Nàng. Hài tử. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.